Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 06, độc 3. Bức ảnh đầu tiên là một tái 25-26 tuổi nam tử. Tóc rối tung, mặt không biểu tình, tấm thứ hai ảnh chụp một tái có tiểu viện nhà trệt. Cửa một gốc cây hòe, ký tên Lưu Bảo Cương. Người trong hình lạnh như băng nhìn ảnh chụp bên ngoài người. Gửi thư là thành nam vùng ngoại thành 6 dặm cầu một cái nhỏ bưu cục. Hắn muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đường Kiện nhún nhún vai. Hắn đem ảnh chụp cầm tới Mano Ruri trước mắt. Mano tiểu thư, người cảm thấy gương mặt này nhìn quen mắt sao? Mano Ruri đùa bỡn tóc dài, liếc qua, mặt chuyển tới bên cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên đem đầu nhỏ của nàng quay lại, chính đối ảnh chụp, ngươi lại nhìn kỹ một chút, nói không chừng ra hỏa này chính nhìn xem hình của ngươi mài dao đâu. Mano Ruri tự tin cười một tiếng, ta giá dấp đáng yêu như thế, hắn làm sao bỏ được tổn thương ta đây? Ai u, Mộ Dung Vũ Xuyên cho nàng một cốc đầu, tự luyến hư con nhóc. Chúng ta sốt ruột cũng là vì ngươi. Ta đều nói, thật chưa thấy qua hắn nha. Mano Ruri mân mê miệng, lại bắt đầu loay hoay đầu ngón chân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Minako. Minako không thể làm gì cười cười. Đường Kiện nói, bất kể nói thế nào, trước muốn tìm tới người này. Sao sao sao sao sao sao sao sao hắn thừa dịp hỗn loạn rời đi biểu diễn hiện trường. Lúc gần đi còn đem lối vào một tấm Mano Ruri toàn thân poster trộm đi. Bỏ ra 2.500 nguyên mua vé vào cửa. Đáng giá, hắn mở bàn tay, phóng tới lỗ mũi ngửi. Ngoại trừ bụi xi măng cùng kén ra, hắn còn có thể ngửi đến một cỗ không nói được hương thơm. Ngọt ngào dính, mềm nhũn mềm, để hắn tâm thần dập dờn. Hắn ngồi xe bus. Đổi 3 lần xe, ngồi nửa giờ, mới buồn ngủ trở lại hắn quen thuộc địa phương. Phồn hoa dày đặc nhà cao tầng biến thành nông thôn nát phòng gạch. Hắn trên đường đi đều tại lật qua lật lại nhìn xem tay phải của mình. Hắn vừa lòng thỏa ý, bắt lấy kia cái tay nhỏ bé nháy mắt. Hắn cảm thấy chưa bao giờ có phong phú, rất khó tưởng tượng, nhưng là chân thực. Hắn đọc sách, thi đại học. Thi rớt, nghề nông, đến trong thành, gánh bao cát, làm bảo an, bày hàng vỉa hè, lau xe, dán giấy quảng cáo, quấy xi măng. Không có loại nào trải qua so với một khắc này càng thêm chân thực. Hắn trông thấy cái kia nữ minh tinh trên mặt kinh hãi. Hắn cảm nhận được tại kia mềm mại dưới làn da cao quý sinh mệnh. Vào thời khắc ấy, hắn thô bảo có được nàng. Thô bảo có được toàn bộ thế giới, nhân sinh của hắn rốt cục có chỗ khác biệt. Hắn ngồi tại thuê giá rẻ cửa phòng, mở ra poster, từ đầu đến chân, tỉ mỉ quan sát đến người ở phía trên. Trên bàn tay hắn cảm giác y nguyên mãnh liệt, trong poster người ngay tại hướng hắn nghịch ngợm mỉm cười. Hắn tại game online bên trong, thích nhất cùng thiếu nữ này nhân vật cùng một chỗ hợp tác. Đồng sinh cộng tử, cùng trải qua gian nguy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.